Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, 54, Nam Hồ Ly, hơi hát, ta cũng chờ mong, Thành Đạc nói, thu tuyến sau, Nam Thiên Viễn mới vừa để bút viết một hàng tự, liền nghe được trên lầu thanh âm. Một tia hắn cũng không từng phát hiện sủng nịch bò lên trên khóe môi. Tiểu gia hỏa hẳn là tỉnh, người này. Nam Thiên Viễn không biết như thế nào đi định nghĩa. Năm trước bão cuồng phong thiên. Nàng đột nhiên nói không lái xe. Hắn chỉ nói là gió lớn nguy hiểm. Qua cơn mưa trời lại sáng sau. Nàng lại xưng huấn luyện mắt cá chân vết thương cũ tái phát. Không thể lái xe là trốn tránh ánh mắt. Nam Thiên Viễn nheo lại mắt đen, Chu Nhược Hành là cái tàng không được tâm sự người. Hắn ám hạ vài lần phát hiện nàng tràn ngập thử cùng phát hiện thần sắc ở trong nhà du tẩu. Đối hết thảy xa lạ lại quen thuộc, nàng nhất thường đứng ở ảnh chụp tường phía trước. Một chương cẩn thận xem qua đi, hắn từ sau ôm nàng. Đem đầu đáp ở cổ. Còn nhớ rõ này đó ảnh chụp sau lưng chuyện xưa sao? Ở trong lòng ngực hắn, nàng mất tự nhiên cứng đờ. Nhớ rõ, nhưng mà trở lại Chu Thanh Lãng nơi đó. Nàng lại biểu hiện đến như ngày thường. Hắn dùng nàng cha mẹ quá vãng sự tình thử nàng. Nàng đều không có bất luận cái gì bại lộ, thậm chí còn giống cái hài tử giống nhau. Cùng Chu Xanh ta cãi nhau. Có lý không tha người, chỉ là ở mỗi một lần ra yến thượng, lộ ra thật sự vô pháp che lấp biểu tình, năm trước trung thu đoàn viên yến. Chu Xanh ca mang Huyền Phỉ Nhiên về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Huyệt Phỉ Nhiên hiệp một đường phong trần cùng hoa quế hương. Vào nhà liền nhiệt tình mà cùng La Dung Dung tới kề mặt ôm, A-di. Sáu lượng mẫu cua, thịt phì hoàng hậu. Tối hôm qua đôi ta riêng lái xe đi Hồ Dương Trừng, này con cua nhìn chính là đáng thương. Chu, Xanh ca mở ra bọt biển hộp, duỗi tay xúc xúc bị trói gô con cua đôi mắt, mắt nhỏ thong thả chi độn chuyển vừa chuyển, đều là sống. Chu Thanh Lãng tiếp nhận con cua xách đi vào phòng bếp, quay đầu lại tiếp đón, rửa tay chuẩn bị ăn cơm, khi nào này Thanh A-di có thể biến thành mẹ. La Dung Dung vừa lòng xem, Huyền Phỉ Nhiên cúi đầu cười, cởi áo gió, Chu Xanh ca tiếp nhận tới treo ở trên giá áo, Chu Nhược Hành toàn bộ hành trình ngồi yên ở trên ghế. Bị hạ nguyền rủa, khó có thể hồi phục, liên tràng mặt lời nói nàng cũng không biết như thế nào giảng. Nam Thiên Viễn xem ở trong mắt, tay đáp ở lưng ghế thượng. Đem nàng nửa hoàn ở trong ngực, khom lưng nhẹ giọng nhắc nhở, Nhu Nhu, nổi bật tới, nàng vẫn luôn ở nơi khác quay phim, ngươi nói tốt lâu không gặp nàng, không phải rất tưởng niệm sao? Cái này nhẫn tâm nữ nhân, Huyệt Phỉ Nhiên vỗ vỗ nàng, ta đi lâu như vậy đều không hỏi xem ta, ta ở Đại Tây Bắc sa mạc mỗi ngày ăn đầy miệng hạt cát. Đoàn phim quá đơn sơ. Đi WC phải đi hai dặm mà. Buổi tối đuổi đại đêm đói bụng cũng chưa địa phương tìm ăn khuya đi. Kinh phí hữu hạn. Ngươi cũng lý giải lý giải. Chu Xanh ca giúp đồng hành giải vây. Ta liền chưa thấy qua kinh phí. Sung túc đoàn phim. Người phụ trách tiểu công đều không đủ dùng. Chính chúng ta dọn thiết bị. Ngươi nhìn xem. Ta đều luyện ra cơ bắp. Nhậm bên người người ầm ĩ. Nam Thiên Viễn cẩn thận quan sát Chu Nhược Hành cảm xúc biến hóa. Từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến nỗ lực tiếp thu, lại đến hoàn toàn tiếp nhận, nàng là Chu Nhược Hành. Lại không phải Chu Nhược Hành, với hắn mà nói, làm bên gối người, nhất có thể cảm thụ đủ loại chi tiết, khó có thể danh trạng, rất nhỏ, vô tình phát hiện, lại đột ngột, giường chiếu chi gian. Nàng quá mức chúc chắc, tuy phối hợp, lại có chứa nào đó mâu thuẫn, ở một lần tình sự lúc sau. Nam Thiên Viễn không có rời khỏi, chống ở đường đi, chờ lẫn nhau hơi thở dần dần vững vàng. Hắn đem nàng tay chân đều ôm vào trong ngực, ngậm lấy đầu vú, từng cái mút hôn, đặc biệt mỹ. Ban đầu chỉ cảm thấy ngươi tự xinh đẹp, ngươi cũng xinh đẹp, nếu biết thân mình cũng xinh đẹp. Sớm nhẫn không đến hiện tại, nàng ngứa, bộ ngực bị cắn, hạ thể bị tràn ngập, mẫn cảm đến cực điểm. Khi nào khởi sắc tâm nha? Đại khái là cao trung mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm. Nàng nhấc chân, lơ đãng lại kẹp chặt cửa động. Nam thiên viễn nhẹ xuyên, mới vừa phát tiết nhiệt căn hướng trong đỉnh. Con muốn, không, ngươi đừng, cao trung, bằng không ngươi cho rằng ta cao tam vì cái gì từ trọng điểm ban quay lại song song ban. Ngươi nói, không thích nhị ban, kia ta thích cái gì? Chu Nhược Hành hàm răng cắn môi đỏ, xuyên thấu qua hắn ánh mắt, như là ở xác nhận cái gì. Nam thiên viễn cười, thực nhẹ, lại như là lông chim trêu chọc nàng trái tim, ân. Hắn kéo âm cuối, liếm thượng vành tai, ấm áp hơi thở xuyễn tiến lỗ tai, vô tình chọc thủng bất luận cái gì sự. Chỉ cần là nàng, như thế nào đều có thể. Đêm đó, Nam Thiên Viễn so ngày thường nhiều muốn nàng hai lần. Nếu đi vào thế giới này, nàng liền phải học được thói quen. Đệ nhất khóa, thói quen hắn cùng nàng tùy thời khởi hưng triền miên, xuyên qua đến tương lai. Rất dài một đoạn thời gian, Chu Nhược Hành đều là mông. Nếu nàng nhân sinh hoàn toàn gặp được tân chuyện xưa, nàng còn sẽ tương đối tiếp thu. Đều là cố nhân, sự tình phát triển lại hoàn toàn chệch đường dây. Nàng nhớ tới Nam Thiên Viễn cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói, xác thật là tự thật xinh đẹp, kiêu ngạo, không lễ phép, lạnh nhạt, là nàng đối hắn ấn tượng đầu tiên. Hắn tự tiện đi phiên nàng đồ vật, mặt sau ở chung cũng coi như không thượng vui sướng. Hắn thái độ thực cứng, còn cười nàng đen, nàng mãn đầu óc đều là truy tinh, đá cầu. Đối với bên người nam sinh, chưa bao giờ có một tia ái muội, nàng hào tưởng trở về. Lúc này đây, lưu tâm quan sát, Chu Sanh Ca là khi nào theo dõi Huyền Phỉ Nhiên, mà mỗi ngày ngồi ở nàng phía sau Nam Thiên Viễn, ở nàng nhìn không tới trong một góc, lại ở tính toán cái gì tâm tư, vũ còn tại hạ. Trong không khí đều là bùn đất hương thơm, mùa xuân thật sự tới, nàng đánh ngáp mặc vào áo ngủ. Phần bên trong đùi cùng vú thượng lại là khó có thể xem nhẹ vệt đỏ. Nàng khuôn mặt nhỏ nóng lên, hắn thật đúng là, tùy theo thực tùy chỗ, như thế nào đều phải không đủ, bưng ly nhiệt sữa bò mở ra tivi. Ngồi trở lại sofa, buổi sáng tin tức, đầu đề là trước thị trưởng Thành Hiếu trước xuống ngựa, kỳ ủy công bố sẽ về Thành Hiếu vong phủ. Trọng vi kỳ vấn đề thẩm tra báo cáo, quyết định cho Thành Hiếu trước khai trừ đảng tịch, khai trừ công chức xử phạt. Đối này bị nghi ngờ có liên quan phạm tội vấn đề di đưa tư pháp cơ quan theo nếp xử lý, chính phủ. Nam Thiên Viễn từ thư phòng đi lên tới, đứng ở Chu Nhược Hành phía sau, không nói một lời, lặng lặng nghe xong toàn bộ tin tức bá báo, phía dưới lại đến xem một tổ nước ngoài tin ngắn. Lại đứng ở phía sau dọa người, Chu Nhược Hành bị xuất quỷ nhập thần Nam Thiên Viễn dọa nhảy dựng. Vỗ vỗ bộ ngực, xong rồi thu thập một chút. Nam Thiên Viễn cúi đầu, ngón tay cọ khóe miệng nàng, lau đi một vòng râu bạc. Giữa trưa đi bành mẹ ra ăn cơm, hồ lô. Viết này chương thời điểm ta thế nhưng bị ngọt tới rồi ô ô ô. Các ngươi cảm thấy đâu? Cầu heo heo cầu cất chứa cầu nhắn lại nha tương đương WB son phấn hồ lô. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.